Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, nhân loại thất bại thảm hại. Xin lỗi, cao tới vạn trượng dãy núi đỉnh phong, tóc trắng thi thánh tồn ngữ khí nghiêm túc hướng hắn cúi đầu. Gió thổi hắn tóc hoa râm, cũng lệnh Trình Lâm tâm tình trong lòng lập tức trở nên hỗn loạn. Sở dĩ cái gọi là thôi diễn trên bản chất là ngươi đem ta kéo vào trong vạn ngàn vũ trụ song song một cái. Nào đó, Trình Lâm hỏi, đúng, sở dĩ, những kia trong thôi diễn thế giới là vô số loại khả năng. Ân, hoặc là nói là đã phát sinh tương lai. Đúng, sở dĩ, ta ở trong thôi diễn trải qua sự, sau lưng cũng có ngươi thúc đẩy. Có chút là, có chút không phải. Phần thưởng kia đây, thôi diễn khen thưởng, tính là của ta một ít nhỏ bé bồi thường. Ân, trên thực tế, thụ giới hạn ở thời không quy tắc, ta vô pháp trực tiếp dành cho ngươi sức mạnh. Sở dĩ, chỉ có thể lợi dụng một ít lỗ thủng, dành cho ngươi một ít rất có hạn trợ giúp. Nguyên lai, là như vậy à? Trình Lâm liên tục hỏi ra mấy vấn đề, sau đó ngẩng đầu lên. Đối mặt phía trước kia trống trải vô biên thế giới, phát ra một tiếng thở dài. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thôi diễn sau lưng cặp kia bàn tay vô hình là ai. Cũng hiểu ra cái kia tự mình nói với mình, tuyên bố nhiệm vụ, dành cho khen thưởng, lời bộc bạch quân là ai. Cũng đước được dĩ vãng một ít nghi hoặc căn do. Tỷ như hoặc kiếm lai lịch. Hắn đã từng rất nghi hoặc, đại đạo tông sơn môn hẻm núi dưới đáy lúc đầu hòa kiếm đến cùng là ai ném. Dành cho Adelaide cùng tai biến thế giới đại tế ti, vận mệnh gợi ý, thì là người nào? Chính mình tại sao chưa từng có thâm nhập thăm dò thôi diễn thế giới ý nghĩ? Tất cả, bây giờ cuối cùng có hiểu rõ đáp. Nhưng mà, hắn nhưng không có mở ra bí ẩn mừng rỡ. Trái lại càng thêm nghi hoặc, hắn thật sâu nhìn trước mặt người đàn ông này, cuối cùng hỏi ra hắn vẫn không có hỏi ra vấn đề kia. Sở dĩ, ngươi, đến cùng là ai, ngươi nên đã đoán được mới đúng. Thi thánh tồn khe khẽ thở dài, ngươi là tương lai hắn. Trình Lâm trong lời này chỉ ngươi, tự nhiên là nhất ti ti thủ. Đúng, thi thánh tồn bình tĩnh mà gật gật đầu. Trình Lâm hít sâu một hơi, sau đó dò hỏi, kia, ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Ngươi nghĩ làm cái gì? Trình Lâm câu này tiếng hỏi thăm âm cũng không lớn, nhưng lại cực dùng sức. Nếu như nói, cái gọi là thôi diễn đều chỉ là cái này đến từ tương lai thi thánh tồn thủ đoạn. Như vậy, hắn đến cùng nghĩ làm những gì? Ta, đối mặt hắn hỏi dò. Tóc trắng thi thánh tồn càng một hồi nghẹn lời, môi giật giật, sau bỗng nhiên nói, ngươi, có muốn xem một chút hay không tương lai là cái gì dáng dấp? Câu nói này rất là đột ngột, lại lệnh Trình Lâm hô hấp căng thẳng. Tương lai, dựa theo thi thánh tồn trước liên quan với thế giới vận mệnh, cách nói. Tương lai có vô số cái, nhưng hắn giờ khắc này nhấc lên. Hiển nhiên cũng không phải là chỉ còn lại nhánh sông. Cũng không chỉ cái khác trong thời không trái đất. Hắn nếu vẫn chưa đặc biệt là như vậy, trong miệng hắn tương lai, chính là Trình Lâm ý thức bản thể chỗ ở thế giới tương lai. Ngươi, Trình Lâm há miệng, lại phát hiện âm thanh của mình có chút khan khan. Hắn thừa nhận, chính mình động lòng rồi. Có ai có thể chống cự được loại này hấp dẫn chứ? Thi thánh tồn hiển nhiên cũng rõ ràng hắn thái độ. Thế là, cũng chỉ gặp người đàn ông này chậm rãi giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, ở mặt trước trong không khí một vệt. Tức khác, ở quảng trường này bên ngoài, không khí bỗng nhiên vặn vẹo, gợn sóng, dần dần, hóa thành một cái lại một cái nhỏ vụn hình ảnh. Sau đó ghép thành một thể thống nhất. Hình thành một bộ to lớn, lấy bầu trời vì giấy bức tranh, liền giống như trong hình chiếu đã từng xuất hiện loại kia. Trình Lâm không khỏi đưa mắt ném đi qua. Chợt, con mắt của hắn liền đột nhiên phóng đại. Bức tranh đó bên trong càng hiện ra một màn cảnh tượng kỳ dị. Đó là ở một mảnh rộng lớn vô biên trên mặt đất. Núi non sông suối, vô cùng vô tận, dáng hồng nằm dày đặc. Tuyết lớn đầy trời, trên mặt đất bao la. Mơ hồ thi thể chồng chất như núi. Hắn không thấy rõ thi thể kia dung mạo cùng dấu hiệu cơ thể. Lại vì kia số lượng mà sợ run tim mất mật. Thi thể hầu như phủ kín mặt đất, chất lên đỉnh núi, nhuộm đỏ dòng sông, mùi máu tanh phóng lên trời. Chiếu rọi, kia bay đầy trời tuyết đều phảng phất đã biến thành màu đỏ. Vùng thế giới kia hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất sinh cơ đoạn tuyệt. Tất cả sinh mệnh đều đã chết đi. To lớn lục địa, tuyết bay bên trong, chỉ có một đạo bóng lưng hiu quạnh mà cô đơn chủ trừ độc hành. Chú, này, đây là... Trình Lâm bỗng nhiên cả kinh, bước chân theo bản năng lùi về sau hai bước. Giờ khắc này, bức tranh đó càng là chuyển động, kia máu chảy thành sông mặt đất núi đồi đột nhiên thu nhỏ lại. Thị giác tác nhanh chóng mở rộng, lại như là ống kính đang nhanh chóng kéo xa bình thường. Thế là, Trình Lâm nhìn thấy hoang vu khối lục địa, ám trầm hải dương, không hề sinh cơ, hắc ám mặt đất, mãi đến tận cuối cùng. Bức tranh đó bên trong chỉ có một cái không hề sinh cơ tinh cầu ở lặng im chuyển động. Oanh, vô thanh vô tức. Hình ảnh kia đổ nát vì vô số mảnh vỡ, liền như vậy hóa thành hư vô. Đỉnh núi quảng trường, chỉ còn dư lại Trình Lâm tiếng thở hổn hển cùng với tóc trắng thi thánh tổn hiu quạnh ánh mắt. Này, đây là tương lai. Trình Lâm cảm giác âm thanh phát khàn. Hắn quay đầu nhìn về phía thi thánh tổn, cường điệu nói, là ta chỗ ở vào thế giới tuyến tương lai. Coi như thế đi. Người sau âm thanh có chút trầm thấp làm ra khẳng định. Trình Lâm không có đi xoắn suýt đối phương dùng từ. Hắn chỉ cảm thấy cả người rét run. Vì kia tĩnh mịch vậy tinh cầu mà cảm thấy toàn thân triệt hàn. Đúng, tuy rằng trong thôi diễn hắn đã mắt thấy quá vô số tai nạn. Đồng thời cũng đã hiểu. Kia đồng dạng là tương lai độ khả thi. Là khách quan tồn tại. Nhưng những vũ trụ kia. Rốt cuộc cũng không phải là bản thể hắn ý chí vị trí. Thế giới song song chung quy là bình hành. Trình Lâm cũng sẽ không thật đối với khác trong một vũ trụ trái đất sinh tử lo lắng quá mức. Nhưng nếu như vậy tai nạn phát sinh ở chỗ ở mình trái đất đây, phát sinh ở trên thực tế đây, so sánh với đó, hình chiếu tạo thành những kia thương vong căn bản bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Cũng may Trình Lâm chung quy đã trải qua nhiều như vậy. Tuy rằng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là cấp tốc bình tĩnh lại. Sau nhìn chằm chằm thi thánh tồn, gàn từng chữ một, chẳng lẽ nói, ta thế giới đang ở tương lai cũng sẽ gặp phải hủy diệt cấp tai nạn. Đúng đấy, nếu trong thôi diễn những kia tai nạn tồn tại với trong thế giới song song trái đất. Như vậy, hắn vị trí trái đất lại dựa vào cái gì có thể may mắn thoát khỏi? Đúng, đối mặt Trình Lâm hỏi dò, thi thánh tồn bình tĩnh mà gật gật đầu. Đỉnh núi lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Một lát sau, thi thánh tồn mới cuối cùng mở miệng lần nữa. Hắn phảng phất nở nụ cười dưới, nói, đúng, ngươi không có đoán sai. Lấy ngươi hiện nay vị trí thời gian điểm tính toán, lại quá không phải rất lâu, bọn họ sẽ giáng lâm rồi. Bọn họ là ai? Ta không biết. Thi thánh tồn thẳng thắn lắc đầu. Ta chỉ biết, bọn họ là đến từ chính cái khác vũ trụ, những thế giới khác sinh mệnh. Bọn họ rất nhiều, bọn họ cường đại dị thường. Bọn họ sinh tồn thế giới không lâu sau sẽ cùng ngươi chỗ sinh hoạt thế giới trọng điệp. Lại như là hình chiếu, chỉ có điều, bọn họ nhưng xa không có những hình chiếu kia bên trong sinh mệnh, thiện lương. Bọn họ là có dự mưu, đại khái là dùng một loại nào đó thời không lĩnh vực năng lực ngắn ngủi xâm nhập thế giới của chúng ta. Nhân loại nỗ lực chống lại, nhưng thất bại rồi. Toàn cầu người tu hành đều chết ở trong tay bọn họ. Lại sau đó, lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ còn dư lại ta. Đến cuối cùng, chờ bọn hắn cuối cùng hài lòng rời đi. Trên viên tinh cầu hoang vu kia, cũng chỉ còn sót lại ta một cái. Âm thanh của hắn càng ngày càng trầm thấp. Tự thuật ngôn ngữ cũng càng ngày càng thiên hướng với lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, tóc trắng thi thánh tồn trên mặt bỗng nhiên vặn vẹo chút. Hiện ra một loại nào đó giãy giụa, nhưng, hay là đã qua quá lâu, hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhìn về phía đã là nghe được ngây người Trình Lâm, ngữ khí bình thản nói, sự tình liền là như vậy. Trình Lâm há miệng, dùng đầy đủ 10 giây mới tiêu hóa hết cái này kinh người tin tức. Xâm lấn, lại như là vòng xoáy lớn trong hình chiếu như vậy. Đúng, đại khái chính là như vậy, nhưng cũng không giống nhau. Trình Lâm lại lần nữa trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi, ý của ngươi là, ở tương lai, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn dư lại ngươi sống sót. Ta không biết rõ, nếu bọn họ không gì sánh được mạnh mẽ, như vậy ngươi lại là làm sao sống sót? Nghe vậy, tóc trắng thi thánh tồn tấm kia thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một cái nụ cười, một cái châm chọc nụ cười. Hắn kéo lên khóe miệng, con người đen tối, dùng tự diễu ngữ khi nói, bởi vì, ta chạy trốn, trốn, rồi. Trình Lâm khó có thể tin hỏi ngược lại, đúng, ta chạy trốn. Có phải là rất buồn cười? Làm trên địa cầu, lúc đó mạnh nhất người tu hành, ta chạy trốn, làm một cái từ đầu đến đuôi ích kỷ đê tiện đào binh, liền ở bọn họ giáng lâm một khắc đó, ta trốn vào, ta dùng loại phương thức nào đó mở ra một không gian riêng biệt. Ân, liền tương tự với ngươi linh giới, chỉ có điều, lúc đó, ta đối không gian năng lực nắm giữ rất kém cỏi. Chỉ có thể mở ra một cái cực kỳ nhỏ hẹp, có thể làm cho vật còn sống sinh tồn không gian. Nó thật rất nhỏ, lại như là một cái tủ treo quần áo. Ở toàn cầu người tu hành chống lại bọn họ thời điểm, ta trốn ở trong ngăn kéo. Ở bọn họ bắt đầu cướp đoạt trái đất sinh cơ thời điểm, ta trốn ở trong ngăn kéo. Khi bọn họ bắt đầu giết chóc toàn nhân loại thời điểm, ta vẫn là trốn ở trong ngăn kéo, vẫn trốn, mãi đến tận thế giới trọng điệp kết thúc, bọn họ thế giới đang ở rời xa vũ trụ này, ta mới cuối cùng đi ra. Tóc trắng thi thánh tồn ngữ khí càng lúc càng nhanh, phảng phất rơi vào hồi ức, đến cuối cùng, rồi lại đột nhiên bình tĩnh lại, bình thản nói, sau đó, chính là ngươi vừa mới nhìn thấy hình tượng kia rồi. Trình Lâm kinh ngạc mà nghe, hoàn toàn không thể tin được. Rốt cuộc, bất luận là ở thực vật bá chủ, vẫn là vòng xoáy lớn trong thôi diễn, thi thánh tồn hình tượng đều có thể xưng tụng vĩ đại. Mặc dù trong đó cũng có một chút tì vết, nhưng dưới cái nhìn của hắn, đã đủ để có thể xưng tụng anh hùng hai chữ. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chạy trốn. Thời khắc này, Trình Lâm ánh mắt theo bản năng mà rơi vào tóc trắng thi thánh tồn trước người trong túi áo cắm. Vào cây bút máy kia trên, trên nắp bút dày đặc vết cắt che đậy nguyên bản chữ viết. Hắn nhớ tới, hai chữ kia vừa vặn chính là anh hùng. Trình Lâm há miệng, cuối cùng hỏi, vì, cái gì? Bởi vì, sớm ở bọn họ giáng lâm trước, ta cũng đã từ vận mệnh bên trong được gợi ý, gợi ý. Trình Lâm tâm trạng đột nhiên run lên. Hắn hiện tại đối, gợi ý, hai chữ này có chút mẫn cảm. Đúng, tóc trắng thi thánh tồn ngữ khí bình tĩnh nói. Đến từ tinh không vận mệnh gợi ý nói cho ta. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ thất bại thảm hại. Chú, Hai đoạn này miêu tả lần thứ nhất xuất hiện với chương 558. Chương tiết tên Một kiếm ngàn dặm là ở ốc tổ trong thế giới. Trình Lâm mở treo cùng nhân loại cửu phẩm cao thủ Andre lúc đối chiến. Andre dựa vào cửu phẩm tu vi từ trong hòa kiếm nhìn thấy đến hình ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ